Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Cổ Phong xuất quan. Phương Minh lời nói phía dưới, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống, bước nhanh đi vào Tô Tiểu Bạch bên cạnh, trợn mắt nhìn về phía Đường Ngọc đám người. Phương Minh, ngươi phế vật này tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Đường Ngọc gặp tình hình, lạnh giọng một câu. Nàng sở dĩ không có trực tiếp động thủ, không phải là bởi vì e ngại Phương Minh, mà là đối với phía sau cái kia thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão phụ thân kiêng kỵ. Mặc dù Phương Lão sớm thôi không nhận mình cái này nhi tử, nhưng dù sao cũng là phụ thân, cho nên Đường Ngọc thực sự không được muốn Phương Minh động thủ. Người cái này nam không nam, nữ không nữ, kêu người nào phế vật đây? Huynh đệ của ta Cổ Phong cũng đã có nói, ta là tương lai tổ sư cấp nhân vật. Phương Minh nghe xong, lúc này không vui nói. Phương Minh, người muốn chết. Đường Ngọc sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Đường Ngọc có một cấm kỵ, liền là người khác nói nàng bất nam bất nữ. Đường sư tỷ, loại người này, giao cho sư đệ chính là. Giờ phút này, một tên võ giả từ trong nạp giới lấy ra một chuôi chiến trùy. Cái kia trùy người hóa thành một vệt sáng, hướng thẳng đến Phương Minh đập tới. Phương Minh tu vi, chỉ có tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Mọi người xem đến, căn bản không có thể một kích, chỉ bằng ngươi. Hỏa nhiên đan, đi. Phương Minh gặp tình hình, trực tiếp một viên thuốc ném ra. Đan dược này vừa ra, lập tức hóa thành lửa lớn rừng rực. Người võ giả kia gặp tình hình, lập tức nhanh chóng trốn tránh, nhưng vẫn là bị đốt tới một cái chân. Trong nháy mắt ngọn lửa này đem một cái chân nơi bao bọc, lẫn mất vẫn rất nhanh. Hàn xương đan, Phương Minh gặp tình hình, lại là một viên thuốc ném ra. Đan dược này chạm đến võ giả này trong nháy mắt, nửa mặt thân người lập tức bị băng xương nơi bao bọc. Nha, chết cóng ta, đốt chết ta, lạnh quá, nóng quá, ngoặc kép chấm chấm. Võ giả này giờ phút này rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mọi người chung quanh gặp tình hình, nhanh chóng xuất thủ, lập tức giúp đem lửa dập tắt, đem băng hòa tan, vừa động thủ một cái. Đường Ngọc gặp tình hình, sắc mặt lạnh lẽo, lúc này, trực tiếp bốn người lao ra. Bốn người này, nhào nhào võ kỹ thi triển, cùng một chỗ thẳng hướng Phương Minh. Thiểm lôi đan, kiếm khí đan, thần trưởng đan. Phương Minh gặp tình hình, từng khỏa đan dược không ngừng ném ra. Nha, điện giật chết ta. Phốc, đây là kiếm khí, đây là thủ đoạn gì? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cái này xông ra bốn người bị đánh kêu cha gọi mẹ. Đường Ngọc gặp tình hình, thần ảnh chớp động, lần này, tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới Phương Minh trước mặt. Trên bàn tay trong nháy mắt nguyên khí hiển hiện, cái này nguyên khí liên tục thay đổi bảy giới, cuối cùng ngưng tụ thành một cây nguyên khí gai nhọn, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, thủ huyền nguyên khí thứ. Đường Ngọc một trưởng vỗ ra, trên bàn tay nguyên khí kia gai nhọn trực tiếp đâm xuyên Phương Minh vai phải. Phốc, lúc này máu tươi bắn tung tóe mà ra, mà lập tức, còn không có chờ Phương Minh kịp phản ứng, Đường Ngọc chính là một cước hung hăng mà đá vào Phương Minh bụng dưới. Phương Minh trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Đường Ngọc tu vi nửa bước khí biến, thực lực cường đại cỡ nào? So đấu tu vi phía dưới, Phương Minh căn bản không phải là đối thủ. Nha, Phương Minh ngã xuống trên mặt đất, cánh tay phải đã trải qua không thể động. Tay trái nâng lên vừa định xuất ra bảo đan, chính là bị một chân trưởng hung hăng dẫm ở bàn tay. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Phương Minh không khỏi một tiếng hét thảm. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta Đường Ngọc kêu gào. Răng rắc, lần này, đúng là đem Phương Minh bàn tay xương cốt dẫm nát. Nha, Phương Minh lúc này lần nữa hét thảm lên. Khuôn mặt đều là trở nên vặn vẹo. Ngươi còn muốn dùng nạp giới. Đường Ngọc cười lạnh, trực tiếp đem Phương Minh nạp giới gỡ xuống. Không bảo đan, Phương Minh căn bản không phải những người này tùy ý một người đối thủ. Mọi người thấy đến có chút tê dại ra đầu. Không đối cái này tiểu thị nữ xuất thủ, là bởi vì Đường Ngọc ưa thích cái này tiểu thị nữ. Nhưng ngày bình thường Đường Ngọc thế nhưng là vô cùng ác độc. Cái này Phương Minh xem như không may. Phương công tử, Tô Tiểu Bạch gặp tình hình, sắc mặt đại biến, bị Phương Minh cái này một mạch bảo đan điên cuồng công kích. Đường Ngọc bên này như cũ bảo trì đỉnh phong chiến lực tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả. Chỉ còn lại 7 người. Đường Ngọc giờ phút này, lạnh giọng một câu, hôm nay cổ phong, tất phế không thể nghi ngờ. Cút ngay, cũng tại lúc này, một thanh âm lại truyền tới. Ta xem ai dám, chỉ thấy một tên nữ tử, khác một bên tường viện về sau, trực tiếp nhảy ra mà đến. Nữ nhân điên, người có thể cuối cùng đến. Phương Minh nhìn người đến, giữ lại huyết thủy góc miệng, nổi lên một nụ cười. Người đến, không là người khác, chính là Doãn Tân Nguyệt. Doãn Tân Nguyệt nhìn trên mặt đất nằm Phương Minh. Còn có này mặt sắc nhợt nhạt Tô Tiểu Bạch, đã trải qua đem sự tình đoán được chênh lệch không được nhiều. Nhìn về phía Đường Ngọc, tức giận một câu, Đường Ngọc, người muốn chết. Mặc dù cùng cổ phong tiếp xúc không dài, nhưng nàng nghe nói ra ra kể ra về sau, đối với cổ phong có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Về phần Phương Minh càng là nàng tại cổ phong trước đó, một cái duy nhất còn được không bằng hữu người. Doãn Tân Nguyệt, hôm nay ngươi sẽ không có việc gì tình. Ngươi nếu muốn quản, hạ chàng cùng Phương Minh đồng dạng. Đường Ngọc nhíu mày, Doãn Tân Nguyệt cùng Phương Minh khác biệt. Phương Minh phụ thân sớm liền từ bỏ Phương Minh, mà Doãn Tân Nguyệt ra ra thế nhưng là thái thượng nhị trưởng lão. Đồng thời 10 phần yêu thương chính mình cái này tôn nữ. Không đến vạn không được thôi. Nàng không muốn cùng Doãn Tân Nguyệt kết thù. Ngươi thương bằng hữu của ta. Hôm nay, khác nghĩ rời đi nơi này. Doãn Tân Nguyệt mở miệng. Lúc này trong tay 3 viên thuốc trực tiếp ném ra. Tránh ra. Đường Ngọc mở miệng. Lúc này đám người nhao nhao lui ra phía sau. Bên trong có 2 người lại là lui đến chậm mấy bước. Bành. Cái này mấy viên thuốc. Trong nháy mắt bạo liệt. Hóa thành một mảnh xương đỏ. Nha. Đầu ta đau quá. Ta thật là chóng mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ thấy 2 người này trong nháy mắt miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã trên mặt đất, liên hợp xuất thủ, đưa nàng vây khốn. Đường Ngọc mở miệng, hắn không hề động, còn thừa 4 người, lại là vọt thẳng ra. 4 người này, riêng phần mình tay bên trong nguyên khí hiển hiện, ngưng tụ thành một mặt nguyên khí vách tường. 4 người trong nháy mắt ngưng tụ ra 4 đạo nguyên khí tường vách tường, trực tiếp đem Doãn Tân Nguyệt vây ở bên trong. Đáng chết, lần này, Doãn Tân Nguyệt bị nguyên khí vách tường ngăn cách, độc đan không tác dụng, cả người bị vây ở bên trong. Doãn Tân Nguyệt, đây là ngươi tự tìm. Đường Ngọc mở miệng, phi thân mà tới, một chưởng vỗ ra, một chưởng này, trực tiếp xuyên thấu qua một mặt nguyên khí vách tường, đánh vào Doãn Tân Nguyệt ngực. Lúc này Doãn Tân Nguyệt trong miệng máu tươi phun ra, bay ra ngoài. Doãn Tân Nguyệt ứng phó ở đây bất kỳ người nào, đều có nắm chắc chiến thắng. Cho dù là Đường Ngọc nàng cũng có nắm chắc dựa vào độc đan chiến thắng. Nhưng Doãn Tân Nguyệt 5 người liên thủ, Đường Ngọc thật sự không địch lại. Đường Ngọc thân ảnh khẽ động, chính là đến Doãn Tân Nguyệt trước mặt, liên tục 2 ngón tay điểm ra, trực tiếp điểm tại Doãn Tân Nguyệt trên 2 tay. Trong nháy mắt Doãn Tân Nguyệt chỉ cảm thấy 2 tay kịch liệt đau nhức truyền đến. Rốt cuộc không có nửa phần khí lực, bởi vì đối với Doãn lão kiêng kỵ, Đường Ngọc không có phế Doãn Tân Nguyệt 2 tay. Bất quá là tạm thời để cái này 2 cánh tay mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Tiếp theo, Đường Ngọc đem nạp giới lấy xuống, mở miệng nhạt nói, người độc đan ngược lại là rất thú vị. Ta nhận lấy, hôm nay Đường Ngọc mang theo 18 cái tụ khí cảnh đại viên mãn đến đây. Cuối cùng. Chỉ còn lại 5 người còn bảo trì đỉnh phong chiến lực. Đây hết thảy là Đường Ngọc không có dự liệu được. Bất quá cho dù vẻn vẹn còn lại 5 người này, ứng phó cổ phong, Đường Ngọc tự hỏi cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì bao quát Đường Ngọc ở bên trong 5 người này, chính là phổ thông đệ tử xếp hạng thứ 5 5 người. Tiểu mỹ nhân, từ hôm nay, người chính là ta. Đường Ngọc hôm nay trong cơn giận dữ, sớm thôi không chịu tâm, cười lạnh một tiếng trực tiếp một thanh hướng phía Tô Tiểu Bạch ôm đi. Cũng tại lúc này, một đạo to lớn tiếng oanh minh từ cổ phong lầu các bên trong truyền ra. Oanh, tiếp theo, đám người căn bản là không có cách quên trước mắt một màn. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm cột sáng từ trong lầu các phóng lên tận trời. Cái kia lầu các trong nháy mắt bị ngọn lửa tràn ngập. Bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Công tử, Tô Tiểu Bạch gặp tình hình. Biến sắc, ha ha, xem ra cái này cổ phong mình bị thiêu chết. Cũng là tiện nghi hắn. Mà ngươi, sau này chính là ta Đường Ngọc nữ nhân. Đường Ngọc vừa nói, hướng thẳng đến đã trải qua tinh bì lực tẫn Tô Tiểu Bạch đánh tới. Cũng tại lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Hôm nay ngươi dám đụng nàng một sợi tóc, ta liền đoạn ngươi một ngón tay. Giờ khắc này, đám người biến sắc, nhìn về phía cái kia thiêu đốt lầu các, tiếp lấy đều là trừng to mắt. Chỉ thấy, một tên hỏa diễm lượn lờ nam tử, từ cái này thiêu đốt trong lầu các đi từng bước một ra. Mỗi đi một bước, trên người hỏa diễm chính là tiêu tán một phần. Khi hắn đi đến Tô Tiểu Bạch bên người thời điểm, trên người hỏa diễm đã trải qua toàn bộ tiêu tán. Công tử, Tô Tiểu Bạch nhìn thấy cổ phong, lúc này nhợt nhạt trên mặt, tràn đầy vui mừng, thân người mềm nhũn trực tiếp đổ vào cổ phong trong ngực. Trước đó, nàng một mực là dựa vào ý chí chèo chống. Giờ khắc này cổ phong xuất hiện, nàng cũng không cách nào kiên trì nữa. Cổ phong có thể cảm giác được, Tô Tiểu Bạch đã hoàn toàn tiêu hao. Lão đại, chấm ngoặc kép. Lão đại, ngươi rốt cục đến, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này đại tráng mở miệng, nhị cẩu cùng tam mau trong mắt đầy là hy vọng chi mang. Nhìn thấy ba người máu me khắp người bộ dáng, cổ phong nhíu mày, mở miệng, các ngươi thù, ta tới báo, cổ sư đệ, ngươi có thể rốt cục đến. Phương Minh giờ phút này góc miệng còn chảy máu, trên mặt đất không cách nào di động mảy may, mở miệng. Phương sư huynh, có lỗi với, cổ phong trong mắt sát ý hiển hiện, hôm nay bởi vì chính mình, để Phương Minh cuốn vào, thương thế này quá nặng, đặc biệt là cái kia tay phải, đối với luyện đan sư mà nói, tay ra sao trọng yếu, bây giờ Phương Minh tay phải bị phế, Phương Minh mở miệng, nói cái gì đó, ta không có gì, thế nhưng là nữ nhân điên, dẫn sư tỷ, ta... Cổ phong nhìn thấy nằm trên mặt đất góc miệng máu tươi chảy xuôi Doãn Tân Nguyệt. Ngực đã trải qua sụp đổ. Mặc dù không có Phương Minh thương thế trọng. Nhưng Doãn Tân Nguyệt cũng là trọng thương. Sư đệ, tiểu tâm. Doãn Tân Nguyệt giờ phút này. Cắn răng mở miệng. Tốt. Cổ phong mở miệng. Lập tức đem Tô Tiểu Bạch đặt ở Doãn Tân Nguyệt bên người. Tiếp lấy mãnh liệt xoay người. Nhìn về phía Đường Ngọc đám người. Giờ khắc này, một cỗ vô hình sát khí, từ cổ phong trên người bộc phát ra. Sát khí này là cổ phong năm đó ở Thanh Long Tiên Phủ bên trong chém giết vô số yêu thú lấy được. Chưa tới trong cơn giận dữ, sát khí này cổ phong sẽ không dễ dàng bại lộ. Nhưng hôm nay, cổ phong chân nộ, từ cổ phong thức tỉnh về sau, cùng hắn thân cận người cũng không nhiều. Tô Tiểu Bạch tính toán một cái. Phương Minh tính toán một cái, Doãn Tân Nguyệt tính toán một cái, mà bây giờ ba người, toàn bộ bởi vì những người trước mắt này, mà lọt vào như thế khổ khó khăn. Cổ phong trong lòng có thể nào không giận, cổ phong cái này băng lạnh ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Trừ Doãn Tân Nguyệt bên ngoài, còn thừa đám người, không khỏi nhao nhao theo bản năng mà sau lùi một bước. Doãn Tân Nguyệt sắc mặt biến hóa. Nàng không nghĩ tới cổ phong không được qua một cái kim tàng cảnh võ giả. Khí chàng, vậy mà như thế cường đại. Bát tỷ, chính là hắn phế ta hai lỗ tai. Đem ta đá ra ngoài nội môn. Giờ phút này Đường Bất Phàm. Trong mắt tràn đầy hận ý ác thanh mở miệng. PS, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.